ly dục là ly cả cái dục tham tu luôn. À, nói chung như mình ly dục thì không có còn ham, mà nếu mà ham tu là nó cũng bị còn dục không? Nó dục là như vậy, mình ham tu hơn một chút xíu là mình cũng bị dục. Bây giờ à, bây giờ mình tu tốt quá thôi, bây giờ 10 giờ thôi, bây giờ còn tốt quá thôi, ráng tu 30 phút nữa, 1 giờ nữa thì coi như là con bị tham. Mà tham thì không ly được. Nó cả dục tu nữa thôi. Ly ác pháp đó chưa? Ví dụ như là thật ra con hỏi con xét, con thấy con toàn là thiện pháp thì như thế nào mà con bị ức chế? Tại vì á, nếu mà con không thấy ác pháp, con thấy thiện pháp và con muốn đi làm cái thiện pháp đó thì... À, cái ác pháp là khi nào mà con thấy ác pháp là nó tác động làm cho thân của con, hay tâm của con nó bị, cái tâm thì bị não, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó giận hờn, nó nhớ thương cái này kia, đó là ác pháp của tâm. Mà ác pháp của thân á, thì nó bị đau nhức mỏi mà chỗ này chỗ kia là ác pháp, là ly những cái đó ra. Còn không có thì thôi, không có gì hết, không có ly ra. Bởi vì cái ác pháp nó có cái hiện tượng để mà để chúng ta cảm nhận được cái hiện tượng đau khổ đó, gọi là ác pháp. Chẳng hạn về con ví dụ một trường hợp mới xảy ra và con cũng sáng hối luôn, là tại vì á, ví dụ như con thấy có một người cần giúp đỡ thì con giúp đỡ, mà khi con giúp đỡ á, thì đó là thiện pháp, bởi vì con lấy cái kinh nghiệm con ra con giúp đỡ thì con xét nó là thiện pháp. Nhưng mà nếu con giúp đỡ thì con lại phải gặp người đó con mới giúp đỡ được. Chẳng hạn như là con cô tập á, thì đang học đại học, mà bây giờ ba thì lại muốn cho đi về để mà học tiếp đại học cho hết, mẹ thì muốn cho cô ấy ở lại tu. Con thì con có một cái giải pháp, rất là tại vì con biết là đại học mình có thể lưu lại một năm, kết quả học tập mình bỏ lưu một năm, cho nên con đem cái ý ra con muốn giúp. Thì con nói là chuyện nó đơn giản lắm, chỉ cần bỏ lưu kết quả một năm, nếu một năm mình sẽ chuyển đổi hết những cái thứ trong đầu mình á, thì sau khi một năm mình bỏ lưu mà muốn tiếp tục tu thì cứ tu, còn không thì không đủ duyên thì học tiếp. Nó đơn giản lắm. Thì khi mà con ấy cái đó thì cô tập nhờ con nói với con cổ thì để sắp tấn á, thì khi mà con nói thì con lại phát hạnh độc cư, con phải qua con giúp người ta, như vậy con có thống dập không, hay là con tăng trưởng thân thiện, làm thiện, thân thiện thiện, hay là con ngưng, con không làm, hay là con thống dập? À, bây giờ thầy giải quyết cho con cái này. Nếu mà con ở cái khu vực sau đó thì con không biết con của cô tập, thấy không? Dạ. Thì cái đó là cái nhân duyên không có, cái duyên không có. Còn giờ con ở trước mà cái duyên như vậy, mà con biết như vậy mà con biết người ta, thì trước cái nhân quả đó mà con biết mà con giải quyết được thì tội cho người ta. Thì tôi có duyên duyên thì con giúp thì đâu có gì đâu, không có gì đâu. Mặc dù là con biết là con phá độc cư, nhưng mà con không phá gì cái điều kiện lợi ích cho mọi người xung quanh mình, mà đây là chính đáng chứ không phải là con. À, nhưng như vậy là con à, bởi vì cái nhân duyên đó nó có cái duyên cho nên nó ở gần nó mới biết, chứ còn ở xa là sao con biết được mà không biết. Trừ ra ở xa mà con đến con nói chuyện thì cái đó là lỗi của con, là con phá độc cư. Còn này ở gần rõ ràng mình biết, mà mình cứ ngậm miệng, mình không nói ra một cái gì, mình im lặng, mình không nói ra, tội người ta quá vậy. Phải không? Nó như vậy, giữa hai người có hai cái ý, một người thì muốn tu, một người thì muốn về học. Mà bây giờ mình biết được cái điều này, mình cũng gợi ý cho mọi người ta cỡ mở trong gia đình thì tội đó. Thì cái này là con làm vậy đúng không? Cho nên phải tác. Nó không phải phóng dật đâu con, mà đây là trước cái nhân quả của người khác mà mình giải quyết được, làm cho người ta không đau khổ, thì đây là đem thiện pháp lại cho người, thì cái đó là đúng chứ sao, không? À, do đó thì nói chung là về vấn đề mà giữ đầu tư ở đây ấy, không phải là mình căng, mà mình biết sử dụng đúng lúc đó, mấy con hiểu. Mà nếu mình không biết sử dụng đúng lúc thì chính mình nói ra bị phóng dật, nó tạo thành cái môi trường sống động mà mình tu không có được, nó quá động, nó làm cho mình không yên ổn, nó làm cho tâm mình nó bị động cái này, bị động kia, nó phóng dật ra. Còn như vậy là sau khi con giải quyết xong, với gia đình của cô tập quá an ổn, hai bên đều có cái thuận rồi, nó không có gì, mình đem lại cái sự yên ổn cho người khác, mình thấy mình yên tu còn tốt nữa thì có sao. Hôm nay đó như vậy thì mấy con thấy trong cái vấn đề tu mình phải sáng suốt mấy con.